Chương 5. 0796 hiện thân. Chỗ chết người nhất chính là, hắn căn bản ngay cả địch nhân là ai, núp ở chỗ nào, lúc này cũng còn chưa phân biệt rõ ràng. Tiên phong doanh chết nhiều lính như vậy, này muốn để hắn sau như thế nào cùng đại quốc sư bàn giao đâu. Vừa nghĩ tới đại quốc sư tấm kia thâm trầm cứng nhắc mặt, các đa tướng quân liền nhịn không được run lập cập, toàn thân ngăn không được có chút run lên. Này toa, từng dãy đa la quốc sĩ binh, từ nửa ngồi đến đứng thẳng, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh hai người, tại hai người trước mặt dựng thẳng lên mấy trăm mặt thuẫn phòng ngự, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng. Chú ý phòng hộ. Các đa tướng quân phẫn nộ trong lòng, đã sắp hóa thành tính thực chất ánh đao. Vị bằng hưu kia tại chúng ta cái chấn nhỏ này khóe gió nổi mưa, không ngại hiện thân một lần. A đa tải kêu xong câu nói này, liền nhìn thấy giữa trời bay tới một viên thần lực cầu, cùng vứt chơi, một tiếng ầm vang liền đập vào phòng ngự của bọn hắn thuẫn lên. Vô số đa la quốc sĩ binh, dùng thân thể của mình kháng trụ lần này thần lực cầu bạo phá. Hàng phía trước thừa trọng nhất kịch liệt một bọn binh lính bọn họ, lúc này bị thần lực cầu bạo phá uy lực tác động đến, nhao nhao nôn một ngụm máu, miễn cưỡng trèo chống khiêng thuẫn thân thể. Cáp đa sắc mặt âm trầm nhìn qua co đầu rút cổ thành một đoàn vương trang chấn dân chấn, bán tên hắn ngược lại muốn xem, người này vẫn sẽ hay không nuốt ở một đống tuổi mục người bình thường bên trong đục nước béo cỏ. Hắn đây chính là muốn đem người ép ra ngoài. Thuẫn phòng ngự về sau, lúc này vọt tới mấy trăm tên cung tiễn thủ, từng cái dương cung lắp tên nhắm ngay dân chấn phương hướng. Lao chấn trưởng run rẩy đẩy bên người con cháu, trong miệng liên tục kinh hô, đi, đi đi mau. Chúng dân trong chấn lúc này cũng đều phản ứng lại, một nhìn đối phương muốn thả mũi tên không khác biệt bắn giết chúng ta, vội vàng chạy tứ phía, ngã ngã bỏ bỏ tay chân phát run trốn ra phía ngoài mệnh. Đùng, đùng đông hơn 10 tên dân chấn chạy đi mấy mét, liền bỗng nhiên giật mình. Này tụ hội trận bốn phía, vờ ơ y ma dựng lên từ phía vô hình bích trướng. Bọn họ người bình thường căn bản mắt thường nhìn không rõ. Lúc này liền như là một đám thú bị nhốt ở đây từ phía cao trúc trong suốt bích trướng bên trong. A mặt tròn cô nương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, dùng chân đạp đạp trước mặt bích trướng. Đạp đến chân đau, lại như cũ đẩy không ra kia đạo vô hình chướng ngại. Lúc này không ít người toàn bộ vọt tới cô nương này bên người. Lại là đá lại là đánh, lại là cắn xé lại dùng đầu đụng, nhưng mà liền coi như bọn họ lại cố gắng thế nào, y lì nguyên bị vững vàng vây ở này khô nở trong củ, không thể nào chống lại tàn khốc vận mệnh. Đây chính là phổ thông nhỏ lão bách tính mệnh a trước đừng động thủ, ngươi, các ngươi xem. Viên kia mặt cô nương đột nhiên tu mở hạ thân bên cạnh một tên phụ cánh tay của người. Phụ nhân kia ôm mấy tuổi đại hải tử, tóc thai bù xù sớm đã soi như điên hình. Lúc này bị mặt tròn cô nương kéo một phát tu mờ, linh đài có chút thanh minh một chút, thuận nàng chỉ phương hướng, nghiêng đầu nhìn trở về. Chỉ thấy trước kia tụ tập đờ y 4-500 dân chấn địa phương, lúc này bởi vì bọn hắn tan tác như chim muông về sau, chỉ còn lại 7 người. 7 người tướng mạo thô lậu, nhìn qua rất là bình thường nam nữ. Từ bề ngoài thượng xem, 7 người này tuổi chừng đều tại 30 thượng hạ, đứng tại phía trước nhất một tên người lùn phụ nhân. Tròn trịa trên mặt hiện đầy tàn nhang. Các ngươi là ai? Cấp đa mắt lạnh nhìn bề ngoài xấu xí 7 người, hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Mới vụng trộm phóng hỏa con muỗi, lại dụng thần lực châu đập loạn người, chính là bọn họ nhìn qua thật giống là một đám thôn dân thôn phụ, nửa chút đều không chỗ đặc biệt gì, khó trách phía trước hôn tạp trong đám người, không ai có thể nhận ra bọn họ.